Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4516, đợi chút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó mấy chục dặm, đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Phượng Thành được rồi. Diệp Bắc Minh, anh vào trong xe ngựa đi. Diệp Bắc Minh cau mày nói, không phải bảo tôi giả làm người đánh xe cho cô sao? Phượng Cửu trầm mặc giây lát, sau đó mới nói, anh ngồi bên ngoài cũng được, có điều tôi nói cho anh biết. Đợi chút nữa chúng ta sẽ tới cổng của thành Phượng tộc, sẽ có hai người cuồng nhiệt theo đuổi tôi rất ghét hai người đó, bọn họ yêu thích tôi đến mức biến thái, bất cứ người đàn ông nào tới gần tôi đều bị bọn họ giết chết, cho dù là đánh xe của tôi, cũng không ngoại lệ. Phượng Cửu vươn chiếc đầu nhỏ ra, khẽ mỉm cười nói với Diệp Bắc Minh. Anh muốn bị bọn họ giết chết à? Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong chốc lát. Anh không sợ bất cứ ai cả. Chỉ muốn nhanh chóng tìm được hỗn độn chân hòa. Không muốn gây ra sự phiền phức nào cả. Thế nên anh lựa chọn vào bên trong xe. Khoảng cách 100 dặm, rất nhanh đã tới rồi. Quận chủ Phượng Cửu đã trở lại. Đột nhiên, trong đám đông có người hét lên. Soạt, vô số ánh mắt nhìn qua. Một cỗ xe ngựa từ phía xa chậm chậm chạy tới. Hai người Đế Cuồng và Huyết Hồng trở nên kích động. Chỉ sợ tụt lại phía sau người khác. Đồng thời lớn tiếng hét lên. Quận chủ Phượng Cửu, sinh nhật vui vẻ. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho em. Em có muốn xem một chút không? Mẹ kiếp, quận chủ Phượng Cửu, tên Huyết Hồng này không có ý gì tốt đâu. Hắn ta đều có mục đích cả đấy. Quận chủ Phượng Cửu, chỉ có anh là thật lòng với em thôi. Hai người một trước một sau theo xe ngựa, không ngừng cãi nhau. Diệp Bắc Minh ngồi trong xe ngựa, có chút không nói lên lời. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Có cần đến mức này không? Nếu hai người nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngồi ở bên trong xe ngựa, không biết sẽ nghĩ thế nào. Cảnh đó nhất định sẽ rất kích thích. Sao hắn ta không có chút phản ứng gì vậy nhỉ? Bổn quận chủ chẳng lẽ không có chút quyến rũ nào sao? Phượng Cửu âm thầm quan sát phản ứng của Diệp Bắc Minh. Cách chương.